Thế bây giờ có một, đúng hơn là nó nhiều thắc mắc trong một bài viết. Đúng hơn là có nhiều thắc mắc trong một bài viết. Cho nên tôi xin đọc cả cái bài chia sẻ này, các anh chị và các bạn chịu khó nghe. Bởi vì có như vậy thì sau đó chúng ta mới trao đổi tiếp được. Nhân ngày lễ truyền giáo sắp tới, con có đôi dòng cảm nhận về tình trạng đa thức tôn giáo trên thế giới. Đa thức tôn giáo. Như Chúa Giêsu đã truyền lại cho các môn đệ, Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và quả thật, trong suốt 2000 năm qua, giáo hội đã luôn giữ lời giáo huấn của Chúa Giêsu, không ngừng rao giảng nước Thiên Chúa trên toàn thế giới. Theo chân các nhà truyền giáo từ những thế kỷ đầu tiên, tin mừng của Đức Kitô đã hoán cải biết bao linh hồn trên khắp năm châu. Từ sau công đồng Vatican đệ nhị, giáo hội đã mở rộng sứ vụ truyền giáo, không còn chỉ là của một bộ phận trong giáo quyền, mà là của toàn bộ những ai tin và đi theo tin mừng Chúa Kitô. Thực sự ra không phải là sau công đồng Vatican đệ nhị thì giáo hội mở rộng cái sứ vụ này đâu. Từ xưa đến nay nó đã là trách nhiệm của mọi người rồi. Có điều là cái ý thức của chúng ta nó chưa đủ thôi. Chứ còn từ xưa đến nay thì đã là của tất cả mọi người. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực truyền giáo của giáo hội, những tôn giáo khác vẫn lần lượt xuất hiện và mở rộng. Vẫn còn biết bao linh hồn không chịu tin vào Đấng Kitô. Như Chúa Giêsu đã từng khẳng định, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Giáo hội cũng đã khẳng định, muốn được cứu độ chỉ có con đường duy nhất là qua Đức Giêsu Kitô, và hiển nhiên là phải qua giáo hội của người. Con có điều không hiểu những câu hỏi ở đây. Nếu thực sự Thiên Chúa muốn cứu chuộc nhân loại, và con đường đó là qua Đức Giêsu Kitô, thì tại sao Ngài còn để cho các tôn giáo khác tồn tại và phát triển? Hay phải chăng đó là công trình của ma quỷ nhằm lôi kéo con người rời xa tin mừng của Chúa cứu thế? Đâu là vai trò thực sự của các tôn giáo khác ngoài Công giáo? Thánh Irene đã từng phát biểu, ngoài giáo hội không có ơn cứu độ nào khác. Khi chiến đấu với lạc giáo vào thế kỷ thứ hai, ngày nay giáo hội giải thích lại, ngoài giáo hội, với việc mở rộng định nghĩa về giáo hội. Vậy có phải chăng đó là cách để phù hợp với xu thế đa thức tôn giáo trên thế giới và sự suy giảm quyền lực của giáo quyền hay không? Xin cảm ơn. Thế một loạt những câu hỏi liên quan đến truyền giáo. Thế trước hết là tôi cảm ơn người bạn ở trong lớp chúng ta đã chia sẻ cái thắc mắc này, một thắc mắc khá quan trọng liên quan đến công việc truyền giáo, đến đời sống của giáo hội. Nếu mà chúng ta tổ chức nó thành một buổi thảo luận thì có thể đây là những đề tài trao đổi rất là thú vị. Nhưng mà chắc mình không có thời giờ. Cho nên tôi xin chia sẻ một chút về những thắc mắc này. Không biết các anh chị và các bạn vừa mới nghe thì nghĩ sao? Nhưng mà tôi thấy mấu chốt ở đây á, là nằm trong cái câu ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Bởi vì người bạn của chúng ta nói rằng Thánh Irene nói như vậy, Còn bây giờ đó thì giáo hội lại giải thích là ngoài giáo hội không có ơn cứu độ, nhưng mà cái từ giáo hội ở đây ấy, được mở rộng ra, thì phải chăng đó là cách để phù hợp với xu thế đa thức tôn giáo và là để biện minh cho sự suy giảm của công giáo chăng? Thế nên cái mấu chốt đó, tôi nghĩ nó nằm ở cái chỗ câu nói ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Thế thì đây tôi đem theo sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo. Tôi không có nói cái quan điểm riêng của mình, mà là quan điểm chính thức của Hội Thánh Công Giáo. Sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 846 viết làm sao? Ngoài Hội Thánh không có ơn cứu độ. Phải hiểu thế nào về lời khẳng định thường được các giáo phụ nhắc lại này? Theo nghĩa tích cực, khẳng định này có nghĩa là toàn bộ ơn cứu độ xuất phát từ Đức Kitô là đầu, nhờ Hội Thánh là thân thể của Người. Tôi lặp lại cái câu đó nhé. Theo nghĩa tích cực, khẳng định này có nghĩa là toàn bộ ơn cứu độ đều xuất phát từ Đức Kitô là đầu, nhờ Hội Thánh là thân thể của Người. Thế bây giờ sách giáo lý viết tiếp: lời khẳng định này không nhắm tới những người không biết Đức Kitô và Hội Thánh của Người, mà không do lỗi của họ. Họ không biết Đức Kitô, không biết Hội Thánh, nhưng mà không phải do lỗi của họ. Bây giờ chúng ta tưởng tượng coi này, có biết bao nhiêu anh chị em trên đất nước Việt Nam này chưa một lần nghe ai nói về Chúa Giêsu. Vậy thì họ không tin vào Chúa Giêsu, họ có lỗi không? Nghe ai nói đâu. Rồi chúng ta tưởng tượng xem, có những anh chị em á, người ta nghe người Công Giáo chẳng hạn nói về Chúa Giêsu, nói về Hội Thánh, nhưng mà đồng thời người ta thấy sao mà mấy người Công Giáo này dữ tợn quá, độc ác quá, gian dối quá. Mà vì vậy cho nên người ta không tin cái ông Giê-xu, người ta không tin vào Hội Thánh của ông ấy. Như thế thì có phải lỗi của họ không? Hay là lỗi của mình? Nếu chúng ta đọc hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay á, các anh chị và các bạn sẽ gặp cái câu khi mà cộng đồng nói về hiện tượng vô thần trong thời đại của chúng ta. Có cái câu thế này nè: người Kitô hữu phải chịu trách nhiệm về hiện tượng vô thần. Chứ không phải mình cứ bảo người ta vô thần là mình đổ tội cho người ta đâu. Mà chính mình phải chịu trách nhiệm. Tại sao vậy? Là bởi vì nhiều khi chúng ta trình bày Thiên Chúa không đúng như Chúa là. Và nhiều khi đời sống của chúng ta che khuất dung nhan Chúa hơn là bày tỏ khuôn mặt của Thiên Chúa cho người khác. Cho nên mình phải chịu trách nhiệm về hiện tượng vô thần. Tôi nhắc lại cái điều đó để làm sáng tỏ câu mà sách giáo lý viết đó: lời khẳng định ngoài Hội Thánh không có ơn cứu độ không nhắm tới những người không biết Đức Kitô và Hội Thánh của Người, mà không do lỗi của họ. Rồi sau đó sách giáo lý viết thêm: mặc dù Thiên Chúa có thể dùng những đường lối chỉ một mình Ngài biết để đưa những người không biết tin mừng mà không do lỗi của họ đến với đức tin, mà không có đức tin thì không thể làm vui lòng Ngài. Mặc dù như vậy, hội thánh vẫn có bổn phận và đồng thời là một quyền thánh thiêng phải rao giảng tin mừng cho tất cả mọi người. Thực sự ra, anh chị em chúng ta và bản thân chúng ta có được cứu độ hay không, không ai dám chắc và không ai biết cả. Tôi xin lỗi đặt ngay cả một cái câu hỏi thế này, hỏi ông Giuđa có được cứu không? Đau đớn cho ông Giuđa đó là chính Chúa đã nói một câu trước về Giuđa. Chứ còn tự bản thân con người chúng ta đó, mình không có quyền xét đoán. Cho nên có những anh chị em không ở trong hội thánh Chúa bởi vì họ chưa bao giờ nghe nói về Chúa Giêsu cả, chưa bao giờ nghe nói về hội thánh của Chúa Giêsu cả. Hoặc là họ có nghe nói nhưng mà họ không được thuyết phục bởi vì những người nói với họ về ông Giêsu đời sống chả ra làm sao. Cho nên họ không tin. Như vậy thì không phải do lỗi của họ. Mà đang khi đó thì họ vẫn cố gắng để sống theo lương tâm ngay thẳng. Mà lương tâm theo cái nhìn của Công giáo chính là cung thánh của Thiên Chúa trong tâm hồn mỗi con người. Họ vẫn cố gắng để họ sống theo một lương tâm ngay thẳng, lòng thành hết sức. Và họ vẫn âm thầm tin vào một đấng tối cao. Họ được cứu độ hay không? Chuyện đó Chúa biết. Cho nên là mình đọc cái câu mà bảo là ngoài giáo hội không có ơn cứu độ thì trước hết là cũng phải hiểu cho đúng. Chứ không phải là giáo hội giải thích ngày hôm nay để cho nó phù hợp với xu thế đa thức tôn giáo. Không có. Cũng không phải là để biện minh cho cái tình trạng suy giảm của giáo quyền. Không có. Còn nếu mà chúng ta đặt câu hỏi là nếu thực sự Thiên Chúa muốn cứu chuộc nhân loại và con đường đó là qua Đức Giêsu Kitô thì tại sao Ngài còn để cho các tôn giáo khác tồn tại và phát triển? Đặt câu hỏi như vậy thì tôi tưởng tượng cũng giống như đặt câu hỏi nếu Chúa muốn thực sự cho con người được hạnh phúc đó, thì tại sao Chúa lại đặt cái cây trái cấm ở trong vườn địa đàng? Đặt câu hỏi như vậy có nghĩa là phủ nhận sự tự do của con người. Mà nếu chúng ta không còn tự do nữa thì chúng ta có đáng được gọi là con người nữa không? Nếu chúng ta không có tự do để chọn lựa, chúng ta có thực sự là hình ảnh của Thiên Chúa hằng sống không? Không có tự do thì làm sao mà là con người? Cho nên cái cách mình đặt câu hỏi như thế này nó hàm nghĩa là mình muốn phủ nhận cái tự do. Nếu thực sự Thiên Chúa muốn cứu chuộc nhân loại thì chả nhẽ Chúa không muốn thật à, muốn giả à? Chúa tôn trọng cái tự do mà Ngài ban cho chúng ta, tôn trọng đến độ là chúng ta có thể sử dụng chính tự do đó mà chống lại Ngài. Bởi lẽ chính cái tự do nó làm cho mình thực sự là con người, là hình ảnh của Thiên Chúa hằng sống. Cho nên theo tôi nghĩ thì mấu chốt ở đây vẫn là hiểu cho đúng cái câu nói ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Phải hiểu như thế nào cho đúng để rồi từ đó mình thấy trách nhiệm truyền giáo của mình. Trách nhiệm giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người. Và giới thiệu không phải là chỉ bằng lý thuyết suông mà là bằng chính đời sống hàng ngày của chúng ta. Tôi xin cảm ơn thắc mắc của người bạn ở trong lớp nêu lên. Một thắc mắc khó đấy chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà để qua đó để chúng ta chia sẻ với nhau cho rõ hơn về một thực tế đặc biệt là của châu Á này. Bởi vì các anh chị biết là tại châu Á tỷ lệ người Công giáo có 2%. tại Việt Nam chúng ta đó thì được 6-7%. Nhiều khi mình sống trong những khu vực đông người Công giáo như là Xóm Mới, như là Chí Hòa, hay là Hôn Ai, Gia Kiệm, đi đâu cũng thấy người Công giáo, cũng thấy nhà thờ hết. Cho nên mình có cảm giác là Công giáo đông lắm. Nhưng mà trong thực tế là chỉ có 6-7%. Cho nên 100 người Việt Nam có 7 người Công giáo, còn 93 người ngoài Công giáo. Cho nên nó liên quan đến cái thắc mắc trước đây, phép chuẩn. Ngày xưa chúng ta sống trong một làng Công giáo, một khu vực Công giáo, cho nên cái chuyện người Công giáo lấy người Công giáo là bình thường. Bây giờ trong cái tiến trình đô thị hóa, các bạn trẻ họ đi học, rồi họ bắt đầu đi làm, họ quen biết bạn bè, thì trong 10 người mà họ quen có 0.7 Công giáo đấy. Trong 100 người họ quen chẳng hạn thì có 7 người Công giáo thôi, còn 93 người bạn là không Công giáo. Cho nên đương nhiên cái hôn nhân khác đạo nó sẽ xuất hiện càng lúc càng nhiều. Cụ thể nhất, nếu so sánh tại Giáo hội Việt Nam thì thành phố Hồ Chí Minh là nơi mà phép chuẩn được cấp nhiều nhất. Và khi tôi đi họp chung với các giám mục ở Á Châu này, giám mục ở Thái Lan, ông nói với tôi này, ở bên đất nước chúng tôi thì phép chuẩn là bình thường, còn hôn nhân mà đồng đạo với nhau là khác thường. Bởi vì cái tỷ lệ người Công giáo của Thái Lan hình như là chỉ có 0.5 hay là 1%. Cho nên cái chuyện mà hôn nhân khác đạo là rất bình thường. Nói như thế không có nghĩa là để chúng ta coi thường, nhưng mà để chúng ta thấy tình hình thực tế thôi. Và đồng thời, nếu thực sự mà một bạn thanh niên, một cô thiếu nữ Công giáo mà kết hôn với một người bạn đời ngoài Công giáo, thì các anh chị và các bạn nếu có thể thì đồng hành với người bạn đó để giúp cho họ ý thức trách nhiệm của mình. Trong thực tế tôi đã thấy một số các anh các chị kết hôn với người Công giáo làm phép chuẩn, nhưng mà rồi sau đó 5 năm, 10 năm thì các anh các chị đó đi học giáo lý và trở thành người Công giáo mà rất tốt, rất nhiệt thành. Tôi thấy có nhiều chứ không phải ít đâu. Nhưng mà dĩ nhiên không phải trường hợp nào cũng giống vậy. Có nhiều trường hợp ấy thì sau khi mà làm phép chuẩn rồi đó, thì người vợ Công giáo dần dần không còn biết đến nhà thờ là gì nữa. Mà khi người mẹ ở trong gia đình ấy, mà không còn biết đến nhà thờ, không còn biết đến Chúa, không còn biết đến cầu nguyện, thì chúng ta đặt câu hỏi, vậy thì lưu truyền đức tin cho con cái làm sao? Dạy giáo lý cho con cái làm sao? Mình đặt những cái câu hỏi như vậy nó để mình thấy tầm quan trọng của vấn đề, để mình giúp các bạn trẻ chuẩn bị cho thích hợp. Không ngăn cấm, nhưng mà đồng hành với các bạn để giúp các bạn chuẩn bị cho thích hợp.